Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 11, nữ nhân này, thật sự rất đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy xem ra, cũng không phải mỗi lần trào phúng đều có phần thưởng. Hẳn là mỗi ngày một lần Diệp Khanh Oản đóng giao diện trào phúng, suy nghĩ tình tiết kế tiếp nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, dường như nàng phát hiện ra một bắc. Là nữ phụ háo hôi, phần diễn của nàng không nhiều lắm. Ngoài thời gian diễn, tiểu thuyết không nói rõ, nàng cần làm gì. Như vậy có phải nói, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không ảnh hưởng tới nội dung cốt truyện đúng không? Diệp Khanh Oản nhanh chóng thay một bộ nam trang, lấy hoàng kim hôm nay nàng mới có được, lén chạy ra bên ngoài từ cửa sau. Một lúc lâu sau đã nằm trên ghế thái sư trong Di Hồng Lâu, bên cạnh đều là Oanh Oanh Yến Yến. Xoa chân, bóp vai, ca hát khiêu vũ, phục vụ nguyên bộ. Công tử, ăn nho đi. A, Diệp Khanh Oản há miệng ăn quả nho đã bóc vỏ, còn véo nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô nương hầu hạ mình. Tiểu bảo bối, thật ngoan. Diệp Khanh Oản đang ăn uống, hoàn toàn không biết lúc này Nam Cung Mộ Vân đang đứng trên cầu Xuân Húc, vẻ mặt dữ tợn nặn mấy chữ ra từ kẽ răng. Diệp Khanh Oản, người mắng bổn vương mắng rất vui sướng sao? Nhìn dòng chữ đang dần nhạt đi, Nam Cung Mộ Vân tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Trước khi đến thư thục, những dòng chữ kỳ lạ này đã xuất hiện. Nhưng mới đầu hắn ta không để ở trong lòng, còn tưởng là người nào đùa dai. Nhưng nội dung của dòng chữ tối nay đều được xác minh rõ ràng. Hắn ta không thể không hoài nghi mình thật sự như lời Diệp Khanh Oản nói, chỉ là một nhân vật trong sách. Đặc biệt là khi tiếp xúc với Diệp Khanh Oản, hắn ta cảm nhận được rõ Diệp Khanh Oản đang diễn kịch. Tuy diễn là thật, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tất cả đều thể hiện ở mặt ngoài, căn bản không để ý tới. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ái mộ của nàng đối với mình đều là giả. Nữ nhân này, thật sự rất đáng giận. Nam Cung Mộ Vân nghĩ tới đây, bỗng nhiên cách đó không xa truyền tới tiếng vó ngựa chạy nhanh. Ngẩng đầu lên nhìn, một con ngựa hoang bị dọa sợ không biết lao từ đâu ra, đang lao thẳng về phía Hạ Tuyết Kiến. Tiểu thư cẩn thận. Nhà hoàn của nàng ta hoảng sợ kêu to, rõ ràng là lúc này ngựa cách Hạ Tuyết Kiến rất xa, nhưng mà nàng ta cứ đứng như vậy, trơ mắt nhìn ngựa càng ngày càng gần, căn bản không trốn đi. Hắn theo bản năng muốn đi cứu, nhưng lại nhớ tới Diệp Khanh Oản nói, liền ngừng lại. Hắn thật sự muốn nhìn, nếu mình không cứu, nàng có tránh được hay không? Tiểu thư, bên kia nhà hoàn gân cổ lên gào giống, nhưng vẫn không nhúc nhích, không hề có ý tứ muốn cứu người. Hắn càng thêm nhận định Diệp Khanh Oản nói là thật sự, vì thế dứt khoát khoanh tay đứng nhìn. Thời điểm ngựa đang điên cuồng sắp đánh ngã nàng, Hạ Tuyết Kiến nhảy ra bên ngoài một thước, nháy mắt đã lăn khỏi. Nam Cung Mộ Vân thấy thế, khóe miệng không tự giác run rẩy một chút. Quả nhiên, nàng tránh được, lúc này Hạ Tuyết Kiến ngã trên mặt đất, trên người tất cả đều là vết chảy ra, nha hoàn đi cùng chạy tới vây lại quan tâm nàng. Mà nàng cũng biểu hiện ra bộ dáng dù đau nhưng vẫn thực kiên cường. Hắn thở ơ nhìn Hạ Tuyết Kiến ngồi dưới đất đáng thương hề hề, có đau lòng hay không thì không biết, nhưng hiện tại rất muốn vạch trần nữ nhân này. Hạ tiểu thư, đừng diễn, chúng ta đều chỉ là nhân vật dưới ngòi bút của tác giả mà thôi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại biến thành, Hạ tiểu thư, người không sao chứ? Nam Cung Mộ Vân, ngỡ ngàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.